Liverpool cầu dò xét cũng có lẽ bây giờ thường trú Southampton đâu. Phát hiện mục tiêu, sau đó Giang Thần Hy phất phất tay, hết thể giải quyết. Southampton. Chương 153, Tô Hân Trí Tuệ. Hoa, đây chính là giải quả cầu vàng của ta. Quá đẹp. Để cho ta sơ sờ. Trung Quốc đội ngủ lại khách sạn, Giang Thần Hy tại đội tuyển quốc gia các đội hưu vây quanh phi pha giải quả cầu vàng cúp hưng phấn không thôi. Ánh mắt của bọn hắn là cực nóng, là hâm mộ, nhìn về phía Giang Thần Hy ánh mắt là kính nghệ, thậm chí có thể dùng sùng kính để hình dung. Thành công lên ngôi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, điều này cũng làm cho Giang Thần Hy trở thành toàn cầu đứng đầu nhất cầu thủ, mà tại Trung Quốc bóng đá, tại đội tuyển quốc gia, này bằng với là phong thần, địa vị của hắn không thể lay động, lực ảnh hưởng càng là chưa từng có. Cẩn thận một chút. Đội trưởng Trịnh Trấn Hô nói, đừng làm hư. Hắn thật lo lắng đám gia hỏa này không nhẹ không nặng làm hư. Không có việc gì, chỉ là phục chế phẩm. Giang Thần Hy nói, đó cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp phục chế phẩm A. Trịnh Trấn cảm thán nói, đúng vậy, Giang Thần Hy đưa đến đội tuyển quốc gia cái này giải quả cầu vàng cúp là phục chế phẩm. Đây cũng là hắn tại Thụy Sĩ chậm trễ một chút thời gian sau mới trở về Úc Sở Chây Li A nguyên nhân. Tổng cộng có 3 tòa giải quả cầu vàng cúp phục chế phẩm. Giang Thần Hy dự định trong đó một tòa đưa cho Dortmund câu lạc bộ, hắn có thể lên ngôi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cái này cùng hắn tại Dortmund cái kia mùa giải biểu hiện xuất sắc là không phân ra, đối với đại hoàng phong bùm bở lệ bệ ẹ, hắn cảm ơn. Còn muốn có một tòa đưa cho Liverpool câu lạc bộ, đây là cũng là để bên trong phải có chi ý, Liverpool câu lạc bộ sẽ đem tòa này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải quả cầu vàng chén đặt ở câu lạc bộ vinh dự thất, Liverpool là nước Anh truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái này đem là Liverpool vinh dự thất cầu thủ người vinh dự chấn quán chi bảo, từng tại thế kỷ trước 70-80 năm cách gọi khác bá châu Âu, nhưng là, đoạn thời gian kia Liverpool thế mà không có cầu thủ cầm tới qua cầu. Thủ xuất sắc nhất châu Âu, về sau Kevin. Kỳ gẳng cầm tới qua cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, nhưng là, lúc kia hắn đã không tại Liverpool, chỉ có Michael. Áo ẩn lấy Liverpool cầu thủ thân phận cầm tới qua châu Âu giải quả cầu vàng, bất quá. Hiện tại Liverpool fan bóng đá cũng không thừa nhờ. Ẩn áo ẩn là người một nhà. Về phần nói cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, còn chưa từng có Liverpool cầu thủ cầm tới qua cái này vinh dự, cho nên, Giang Thần Hy cái này FIFA giải quả cầu vàng cút, đối với Liverpool cái này ra truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, cũng là ý nghĩa trọng đại. Giải quả cầu vàng cút 3 cái phục chế phẩm cuối cùng một tôn cút, Giang Thần Hy dẫn tới Úc Sở Chây Li A, chính là đám cầu thủ hiện tại vây quanh quan sát tán thưởng cái này một tôn cút. Sau đó, Giang Thần Hy sẽ đem tòa này cúp đưa tặng cho Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Đây hết thảy đều là Tô Hân đề nghị, trên thực tế, Giang Thần Hy kèm chút quên cho Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chuẩn bị một tôn phục chế phẩm, cũng chính là Tô Hân kiên trì yêu cầu Giang Thần Hy nhất định phải chờ cúp phục chế phẩm chuẩn bị cho tốt sau đưa đến đội tuyển quốc gia. Cái này cúp ngươi dẫn đi, đại lão hội thật cao hứng. Tô Hân lời nói thấm thía nói, thậm chí so ngươi tại đội tuyển quốc gia trình diễn hạt chịt còn cao hứng hơn. Giang Thần Hy nhìn xem chăm chú biểu lộ Tô Hân, minh bạch, nàng nói rất đúng. Quả nhiên, sau đó, tại cùng Triều Tiên đội thi đấu một ngày trước, đội tuyển quốc gia thúc đẩy viên đại hội thời điểm, Giang Thần Hy trịnh trọng việc đem tôn này FIFA giải quả cầu vàng phục chế cúp giao cho liên đoàn bóng đá nào đó đại lao chuyển giao Trung Quốc liên đoàn bóng đá, đại lao phi thường vui vẻ, vô Giang Thần Hy bả vai liên tục tán dương. Liền ngay cả đội tuyển quốc gia lĩnh đội nhìn về phía Giang Thần Hy biểu lộ đều là càng thêm ôn hòa. Nói chuyện cũng càng thêm khách khí. Tiểu tử này, người thông minh A. Tháng 1 ngày 18, 2015 niên ASEAN Cup tiểu tổ thi đấu B tổ triển khai tiểu tổ thi đấu cuối vòng tranh đoạt, Trung Quốc đội tại cả bờ dạ giao đấu Triều Tiên đội. Đối với Trung Quốc đội tới nói, trận đấu này có thể nói là qua loa, hai trận chiến toàn thắng Trung Quốc đội đã nâng lên khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Cho nên, trận đấu này Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tờ Dìn có cơ hội diễn luyện chiến thuật. Giang Thần Hy tại trận đấu này xuất ra đầu tiên. Có cùng sao đi đội tranh tài lần kia thất bại kinh lịch, lần này, Tờ Dìn cũng không có đối Giang Thần Hy tính năng động chủ quan tiến hành hạn chế, Giang Thần Hy được trao cho cực lớn độ tự do, Tờ Dìn muốn nhìn một chút, một cái bật hết hỏa lực Giang Thần Hy dẫn đầu dưới, Trung Quốc đội sẽ đá ra dạng gì bóng đá. Mở màn vẹn vẹn 44 giây, Giang Thần Hy phía trước trận đột nhiên sút xa tạo thành Triều Tiên đội hỗn loạn, Tôn Khắc bắt lấy Triều Tiên liên tục sai lầm phía trước cầu môn nhạy bén phá khung thành. Trung Quốc đội 1-0 dẫn trước. Tranh tài phút thứ 21, Giang Thần Hy tại Triều Tiên đội cầu thủ Trịnh Sáng cùng toàn chỉ riêng lích bao bọc dưới, gánh vác cái trước, đột nhiên dẫn cầu quay người, tại toàn chỉ riêng lích kịp phản ứng trước đó, một cước gần nấp thấp bắn, bóng đá từ toàn chỉ riêng lích 2. Chân ở giữa lướt qua, bay vào cầu lưới, Triều Tiên đội thủ môn Di Mỉn cục không nghĩ tới Giang Thần Hy tại dưới tình huống như vậy vậy mà hoàn thành sút gôn, cho nên, căn bản không có làm ra hữu hiệu dập tắt lửa, trơ mắt nhìn bóng đá tiến lưới. 2-0. 2-0. Trung Quốc đội 2-0 dẫn trước Triều Tiên đội. Đây chính là Giang Thần Hy. Đây chính là Giang Thần Hy. Triều Tiên đội Trịnh Sáng cùng Kim Quang Lích hai người bao bọc phòng thủ hắn, bọn hắn coi là dạng này liền có thể bảo vệ tốt Giang Thần Hy, nhưng là, đối với quen thuộc tờ giờ Mỹ ở kịp đỉnh tiêm hậu vệ bao bọc phòng thủ Giang Thần Hy tới nói, bản này sẽ không tạo thành bối rối. Hạ Huy nói, cho dù là Kezi cùng David, Louis hai người bao bọc phòng thủ, đều ngăn không được Giang Thần Hy. Triều Tiên đội quá coi thường tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đoạn Huyền Kiêu ngạo khoe khoang nói, tranh tài phút thứ 42. Giang Thần Hy kéo đến ngoại tuyến, hắn dẫn bóng hấp dẫn Triều Tiên đội phòng thủ lực chú ý, sau đó, Giang Thần Hy phân cầu, gừng trí bằng trợ công Tôn Khắc đánh đầu lập cú đút. 3-0. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Trung Quốc đội 3-0 điểm số lớn dẫn trước Triều Tiên đội. 3-0. Hạ Huy nói, Triều Tiên đội phải thất vọng, trận đấu này, cũng không có cái gì cơ hội. Trên thực tế, Hạ Huy cái này lời đã rất bình thường nguyện chuyển, lời này là mang theo một vẻ tức giận. Có truyền thông tin tức xưng. Triều Tiên liên đoàn bóng đá thậm chí cho Triều Tiên đội hạ đạt tử mệnh lệnh, 3 trận tiểu tổ thi đấu mặc dù đối thủ rất mạnh, nhưng không thể tùy tiện thua cầu, nhất là không thể thua cho tương đối hơi yếu Trung Quốc đội. Triều Tiên đội tin tức quan Thôi Nam đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói thẳng, Trung Quốc đội đối thủ như vậy, thuộc về nhất định phải cầm xuống. ASEAN cũng trước, Triều Tiên đội phân tích một chút bản tổ tình thế, học bá Uzbekistan, phi thường dụng công học rất giỏi, học mà Saudi, đã từng học bá, hiện tại dựa vào trước kia nội tình kiếm sống. Học ngũ hương Trung Quốc, không học tập cho giỏi thành tích kém, tốt, khi dễ chính là học ngũ hương. Triều Tiên đội không nghĩ tới chính là, một cái Giang Thần Hy mang tới biến hóa, học ngũ hương biến thành học bá. Trên thực tế, trong hiện thực trận đấu này, Trung Quốc đội 2 so với 1 cầm xuống. Trước khi đến châu Úc trước đó, chi này Triều Tiên đội tại Trung Quốc Hải Nam tập huấn một đoạn thời gian. Sở dĩ lựa chọn Hải Nam, cùng Trung Quốc tương quan xí nghiệp tài trợ có quan hệ. Bọn hắn tại Hải Nam tập huấn kinh phí gần 10 vạn nguyên nhân dân tệ. Mỗi bữa ăn tiêu chuẩn 9 đồ ăn một chén canh, trong đó 3 ăn mặn 6 làm. Triều Tiên đội gần 2 năm rất ít tham gia thế giới giải thi đấu, xếp hạng đã hạ xuống 150 vị, là năm nay ASEAN Cup bên trên xếp hạng thấp nhất đội bóng. Nhưng bọn hắn đối với tranh tài lòng tin cũng rất đủ, Triều Tiên Hiệp hội bóng đá ngoại sự bộ người phụ trách đối ngoại biểu thị, Triều Tiên đội năm nay ASEAN Cup mục tiêu là chí ít xông vào bát cường. Sau đó, tiểu tổ thi đấu 2 liên tiếp bại Triều Tiên đội nâng lên bị loại. Trên thực tế, Triều Tiên đội thực lực chân thật, Triều Tiên dân chúng cũng không rõ ràng lắm. Năm ngoái bờ ra Diêu Vết Cụt, không ít truyền thông xưng Triều Tiên truyền thông có đưa tin nói bọn hắn tại trận chung kết đánh bại Bồ Đào Nha đội trở thành quán quân, bao quát một đường 2-0 đánh bại Trung Quốc, 4-0 toàn thắng nước Mỹ cùng 7-0 đau nhức làm thịt Nhật Bản đội. Mà trên thực tế Triều Tiên đội căn bản cũng không có tham gia bờ ra Diêu Vết Cụt. Đương nhiên, Trung Quốc đội cũng không có tham gia bờ ra Diêu Vết Cụt. Nửa trang sau tranh tài lúc bắt đầu. Trung Quốc đội liền tiến hành thay người, Giang Thần Hy bị đổi ra sân nghỉ ngơi, mà Triều Tiên đội tại tranh tài 56 phút lấy được dẫn bóng, cái này trên thực tế là một cái phản lưới, Trương Lâm bằng giải vây đánh trên người Cao Lâm bắn ngược nhập cầu môn. Cuối cùng, trận đấu này, Trung Quốc đội 3 so với 1 cầm hạ Triều Tiên đội, Trung Quốc đội 3 trận chiến toàn thắng, ngẩng đầu tấn cấp năm nay ASEAN Cup Bát Cường. Trong hiện thực cũng là 3 trận chiến toàn thắng giết vào Bát Cường, không thổi không hắc. Chương 154, chúng ta có Giang Thần Hy. Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến toàn thắng lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận giết vào ASEAN Cup Bát Cường. Bất quá, hiện tại xem ra, cầm tới tiểu tổ thứ nhất tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt. Trước đây, tại bờ dịch bản sư hống sân thể dục tiến hành 2015 niên ASEAN Cup bóng đá thi đấu tổ A cuối cùng trong một vòng đấu lấy 1-0 chiến thắng Australia đội, đoạt được tiểu tổ đầu danh. Thu hoạch được tiểu tổ thứ 2 Australia đội sẽ tại vòng tứ kết bên trong giao đấu B tổ đầu danh Trung Quốc đội. Tại Bát Cường liền cùng đội chủ nhà Australia chạm mặt, đây là Trung Quốc đội trước đây không có nghĩ tới. Tổ A tiểu tổ lúc trước 2 vòng, Australia cùng Hàn Quốc đội đều là 2 trận chiến toàn thắng, Trung Hàn việc lớn quốc gia phân biệt 1-0 thắng Oman, 1-0 thắng Kuwait, mà Australia thì là 4-1 Kuwait, 4-0 đại thắng Oman, đội chủ nhà thể hiện ra mạnh mẽ thực lực. Lúc ấy, Trung Quốc đội phán đoán Australia sẽ cầm tới tổ A chương nhất danh, mà Hàn Quốc đội sẽ là tên thứ 2, như vậy Trung Quốc đội sẽ tại Bát Cường chiến Trung Hòa Hàn Quốc quyết đấu. Nâng lên Hàn Quốc đội, Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông tự nhiên mà nói sẽ nghĩ lên một cái từ khủng hàn chứng. Trung Quốc bóng đá cùng Hàn Quốc bóng đá, vô luận là đội tuyển quốc gia phương diện vẫn là câu lạc bộ phương diện,

Bột xẻ cổ lũ cũng không biết, hắn yêu cầu Úc Sở Chây Ly A chậm dần nhịp điệu thi đấu, cái này ngược lại để Trung Quốc đội thở dài một hơi. Nếu như Úc Sở Chây Ly A tiếp tục điên cuồng tấn công, khả năng Giang Thần Hy có thể thu được càng nhiều tiến công cơ hội, nhưng là, Trung Quốc đội phòng thủ áp lực quá lớn, ai cũng không dám nói gì thời điểm có thể sẽ lần nữa ném cầu. Hiện tại Úc Sở Chây Ly A cho Trung Quốc đội cầu môn uy hiếp yếu bớt, Trung Quốc đội thu hoạch được cơ hội thở dốc, có thể tìm kiếm tiến công. Toàn đội chiến thuật mục tiêu rất rõ ràng, chuyền bóng tìm Giang Thần Hy. Làm tốt phòng thủ, tiến công giao cho Giang Thần Hy. Tranh tài phút thứ 69, Vũ Lôi tại đường biên đột phá, hắn bị Úc Sở Chây Ly A cầu thủ bờ rẹ xì ạ nổ để ngã xuống đất, Trung Quốc đội đá phạt cơ hội. Trịnh Chấn nhanh phát đá phạt. Giang Thần Hy lúc này trong vùng cấm địa đảo ngược chạy tới nhận banh, vừa mới dẫn cầu quay người, liền thấy Hự Kỳnh Sần mặt, hắn ngang dẫn cầu, tại Hự Kỳnh Sần còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền muốn sút gôn, bất quá, mặc dù lắc mở Hự Kỳnh Sần, bất quá, hắn sau đó sút gôn bị Úc Sở Chây Ly A hậu vệ Sèn Sư Di ngăn cản một chút, bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội phạt góc cơ hội. Sau đó, Trịnh Chấn chủ phạt góc mở ra. Tại nhân cao mã đại Úc Sở Chây Ly A hậu vệ trong đám, Giang Thần Hy y nguyên thành công cướp được điểm rơi, hắn gạt mở chằm chằm phòng mình Sèn Sư Di, hất đầu công cánh cửa, bóng đá thoáng lệch ra cột dọc. Mặc dù như thế, cũng cả kinh nhìn trên đài Úc Sở Chây Ly A fans hâm mộ bóng đá hít một hơi lanh khí, trận banh này liền kém một chút a. Giang Thần Hy. Ai nha? Liền kém một chút a. Úc Sở Chây Ly A rõ ràng tăng cường đối Giang Thần Hy phòng thủ, bên cạnh hắn tùy thời có hai tên Úc Sở Chây Ly A hậu vệ, nhưng là, vẫn là cho Giang Thần Hy đạt được cơ hội, đáng tiếc kém một chút. Úc Sở Chây Ly A huấn luyện viên trưởng Bột Xẻ Cổ Lũ cũng giật nảy mình, hắn cơ hồ coi là muốn ném cầu. Coi chừng Giang. Bột Xẻ Cổ Lũ hô, hắn đối với Sen Sugi vừa rồi phòng thủ cũng không hài lòng. Sen Sugi cảm thấy rất bình thường bị khuất, hắn vừa rồi đem hết toàn lực phòng thủ, nhưng là... Ai có thể tưởng tượng nhìn như cũng không quá cường tráng Giang Thần Hy, thân thể đối kháng năng lực rất mạnh, hắn tự đòi thân thể cường tráng, nhưng là, vậy mà không thể gánh vác Giang Thần Hy. Bột Xẻ Cổ Lũ cho là mình tại điểm số dẫn trước sau lựa chọn bảo thủ chiến thuật là chính xác, vừa rồi Giang Thần Hy cho Úc Sở Chây Ly A tạo thành uy hiếp chính là ví dụ, tăng cường phòng thủ về sau, vị này tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều như thế có uy hiếp, muốn tiếp tục tấn công mạnh, hậu phòng tuyến mảng lớn lỗ hổng phía dưới. Giang Thần Hy chẳng phải là càng thêm có uy hiếp. Bất quá, Úc Sở Chây Ly A huấn luyện viên trưởng tiên sinh rất nhanh liền không cho là như vậy. Chương 161, một cước này thế giới dao động. Chương 3, Hờ Ả Cơ Lét Tông Sư 27. Mấy phút về sau, Giang Thần Hy ngóc đầu trở lại. Hắn phía trước trận nhận được đến từ Ngô Hy chuyền bóng, nhận banh thời điểm, Giang Thần Hy là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Nhưng là tại nhận banh đồng thời hắn hoàn thành quay người, đồng thời thuận thế dùng chân bên trong dẫn cầu. Úc Sở Chây Ly A giữa trận cầu thủ dở đi nặc đi lên bước đoạn, Giang Thần Hy chân trái đem bóng đá một nhóm, tại gạt được dở đi nặc chặn đường động tác làm sau khi đi ra, hắn đem bóng đá hướng phía trước dùng mũi chân đá ra đi, đồng thời chân trái phát lực đạp một cái, tăng tốc độ, đã đột phá dở đi nặc. Giang Thần Hy tốc độ rất nhanh, vô luận là xoay người động tác, tốt hơn theo sau dưới chân động tác đều phi thường nhanh nhẹn, đến mức phòng thủ hắn dở đi nặc chỉ có thể theo bản năng làm ra phản ứng, sau đó kịp phản ứng mình liền bị sau khi đột phá. Muốn dùng chiến thuật phạm lỗi đến ngăn cản Giang Thần Hy, đã không còn kịp rồi. Giờ đi nặc vừa mới vươn tay muốn kéo túm, lại bắt hụt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thần Hy nhanh chóng đi. Bất quá giờ đi nặc không có tuyệt vọng, bởi vì tại Giang Thần Hy phía trước, còn có Úc Sở Chây Ly A phòng thủ cầu thủ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Úc Sở Chây Ly A phòng thủ chiến thuật là có hiệu quả, lần này cũng không có ở phía sau trận lưu lại vùng đất bằng phẳng đồng dạng không gian tùy ý Giang Thần Hy rong rồi. Tại Giang Thần Hy phía trước, Úc Sở Chây Ly A phòng thủ cầu thủ đã bộ tốt phòng tuyến, tấm lưới mà đối đãi. Úc Sở Chây Ly A huấn luyện viên trưởng Bột Xẻ Cổ Lũ đối với đội bóng lần này phòng thủ tổ chức vẫn là rất hài lòng. Úc Sở Chây Ly A phòng tuyến không có bối rối, đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Bất quá, một giây sau, Bột Xẻ Cổ Lũ lộ ra kinh hoàng thần sắc, hắn ý thức được một vấn đề, không có người đi lên bước đoạn. Úc Sở Chây Ly A phòng thủ cầu thủ đang chờ Giang Thần Hy một đầu đâm vào vòng vây, nhưng là, cũng không có cầu thủ kịp thời đi lên bước đoạn. Gián chặt hắn. Cẩn thận xuất xa. Bột Xẻ Cổ Lũ hô, hắn nhớ tới đến, vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá là có một cước không tầm thường xuất xa. Muộn. Giang Thần Hy thoáng chậm dần tốc độ, thoáng điều chỉnh bộ pháp, sau đó chỉ gặp hắn trái chân đạp đất, vung lên chân phải nhanh chóng rơi xuống, chân phải như roi đồng dạng nhanh chóng rút trúng bóng đá trung hạ bộ, đồng thời hai tay của hắn mở rộng ra, thân trên bảo trì thẳng tắp. Một cái cùng loại chủ phạt trực tiếp đá phạt xuất xa động tác. Bóng đá bay ra, đồng thời mang theo một mảnh vụ cỏ. Một đường mỹ diệu vô cùng đường vòng cung, Cái này đường vòng cung vòng qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Auxerre-Chailly-A phòng tuyến, chui thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Auxerre-Chailly-A thủ môn ra ẩn đối với cước này suốt xa khuyết thiếu cần thiết chuẩn bị tâm lý, tại bóng đá bay lên về sau, hắn mới vội vàng đi ra dập tắt lửa động tác, hắn kiệt lực duỗi dài cánh tay, muốn đủ đến bóng đá, nhưng là, hắn lập tức ý thức được mình khả năng không đụng tới bóng đá. Cước này suốt gôn góc độ quá xảo trá. Bóng đá cơ hồ là dán cầu môn cột dọc cùng xà ngang giao lộ lướt đến, một cái trên lý luận hoàn toàn góc chết. Zion trên không trung hạ xuống, hắn không có đụng phải bóng đá bỗng nhiên cướp đi, càng qua trên đầu của hắn phương, đụng vào cầu lưới. Giang Thần Hy nhận banh. Xinh đẹp. Ngừng cầu quay người thoát khỏi một mạch mà thành, hắn tiếp tục dẫn bóng, Auxerre-Chailly-A phòng tuyến đã làm tốt. Sút gôn á. Trận banh này, tiến á. Tiến á. Tiến á. Xinh đẹp, Giang Thần Hy. Xinh đẹp, Hạ Huy giống lên, 2-2. Chúng ta san đều tỷ số. Trận địa sẵn sàng đón quân địch Auxerre-Chailly-A phòng thủ đám cầu thủ quay đầu nhìn thấy bóng đá tại cầu trong lưới chuyển, từng cái biểu lộ không đồng nhất, có người chấn kinh đến không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cảm thấy mình đã làm được đủ tốt, nhưng là, không nghĩ tới đối phương đột nhiên tới như thế một sút xa, khoảng cách cầu môn không sai biệt lắm hơn 30m địa phương sút xa, hơn nữa còn dẫn bóng. Còn có người lộ ra vô cùng vẻ mặt như đưa đám, bọn hắn cảm giác là đối thủ quả thực là bất hắc, căn bản là không cách nào ngăn cản A. Cái này để bọn hắn bất đắc dĩ mà hề bại. Auxerre-Chailly-A thủ môn dần nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, biểu lộ ngẩn người, hắn cho tới bây giờ còn không thể nào tiếp thu được cái này ném cầu, cái này ném cầu. Hắn không thể nào tiếp thu được. Đồng thời là thật sâu cảm giác bất lực, trong đầu của hắn vừa đi vừa về chiếu phim cước này sút gôn, cuối cùng cho ra kết luận là, cho dù là hắn chuẩn bị sung túc, khả năng kết quả sau cùng vẫn là nhào không ở quả cầu này. Zion có một loại sâu sắc cảm giác tuyệt vọng. Đối thủ quá mạnh. Không cách nào ngăn cản A. Auxerre-Chailly-A thủ môn loại cảm giác này, cũng là lúc này tuyệt đại đa số Auxerre-Chailly-A cầu thủ tối trực quan cảm giác, đối thủ quả thực là bất hắc, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp đối kháng, bọn hắn không cách nào ngăn cản người này. Auxerre-Chailly-A 2 độ dẫn trước. Hai cái này dẫn bóng để bọn hắn minh bạch thực lực của mình so với tay cường đại, Trung Quốc đội phòng thủ không cách nào ngăn cản bọn hắn dẫn bóng. Nhưng là, cái này thì phải làm thế nào đây? Vẫn là không cách nào cam đoan thắng lợi đến A. Người Trung Quốc có Giang Thần Hy A. Gia hỏa này 2 lần lấp lóe, 2 hạt dẫn bóng, một cái là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, sau đó là một cước thế giới dao động, từng cái đặc sắc. Người này là quái vật sao? Bọn hắn sinh ra một loại vô luận mình cỡ nào cố gắng, cho dù là biểu hiện xuất sắc lấy được dẫn bóng, cũng sớm muộn sẽ bị Giang Thần Hy dẫn bóng, đem cố gắng của bọn hắn hóa thành hư không cảm giác bất lực. Thậm chí, nếu như Trung Quốc đội là thông qua xinh đẹp đoàn đội phối hợp dẫn bóng, bọn hắn đều sẽ không như thế bất lực, bởi vì bọn hắn tin tưởng thực lực của mình là mạnh hơn đối thủ, nhưng là, đối thủ một cái gần như bờ UG tầm thường siêu sao bóng đá tồn tại, thật sự là quá đả kích người. Tại Giang Thần Hy lập cú đút, trợ giúp Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số về sau, cả Trung Quốc trong nước lúc này một mảnh vui mừng. Trận đấu này là 1 tháng 22 ngày tiến hành, là thứ 5 ngày làm việc, Auxerre-Chailly-A thời gian 3 giờ rưỡi chiều kéo cầu. Lúc này là Auxerre-Chailly-A nơi đó thời gian 5 giờ chiều, giờ Bắc Kinh giữa trưa 2 giờ đồng hồ. Giờ này khắc này, không ít người trong nhà, vốn là trống rỗng, nhưng là tại giữa trưa lại ngồi đầy trong quán bar, đều phát ra tiếng hoan hô to lớn. Đặc biệt là rất nhiều lúc đang đi làm đợi vụng trộm thông qua Internet xem tranh tài fan bóng đá, phát ra kìm lòng không được tiếng hoan hô, sau đó mới ý thức tới là khi làm việc, chột dạ nhìn thoáng qua lão bản bàn làm việc, liền nghe đến lão bản ngao ngao tiếng kêu. Một số người thậm chí là một bên gieo họ, một bên rơi lệ. Đây là vui đến phát khóc. Nhìn Trung Quốc đội tranh tài, nóng lòng, tâm mệt mỏi a, hơn nửa hiệp không một lạc hậu, bọn hắn lo lắng, lo lắng. Nửa trang sau tranh tài Trung Quốc đội điểm số lần nữa lạc hậu, bọn hắn càng thêm lo lắng. Cho dù là biết Trung Quốc đội có Giang Thần Hy, hẳn là đối Giang Thần Hy đáp lại lòng tin, nhưng là, bọn hắn vẫn là lo lắng a, đây là một loại quen thuộc. Nhưng là, giờ này khắc này, tất cả lo lắng hóa thành hưng phấn cùng kích động, hóa thành tâm tình vui sướng. Không dễ dàng a. Đối mặt cường đại đội chủ nhà Auxerre-Chailly-A, 2 độ lạc hậu, 2 độ san đều tỷ số. Bao lâu không có kích động như vậy qua. Đây là một chi để bọn hắn cảm thấy xa lạ Trung Quốc đội. Đây cũng là một chi để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào Trung Quốc đội. Hết thảy đều bởi vì Trung Quốc đội có một cái tên là Giang Thần Hy cầu thủ. Hắn chưa đầy 23 tuổi tròn. Hắn phong nhã hào hoa. Hắn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới A. Trong lòng trước nay chưa từng có an tâm, an tâm. Chương 162, chuột túi bị đánh ra bóng ma, chương 4,

Hắc cái còi cũng không ngăn cản được Giang Thần Hy. Quả cầu này, ta có thể hưng phấn cả một đời. Tân Triều thấy bố bên trên, Giang Thần Hy móc câu dẫn bóng trợ giúp Trung Quốc đội phản siêu cái đề tài này lập tức lên nóng lục soát bảng, căn bản không thể ngăn cản. Đây mới là chúng ta muốn bóng đá, đây mới là trong lòng ta Trung Quốc đội, mặc kệ đứng trước bao lớn khốn cảnh, chúng ta dũng cảm tiến tới. Chúng ta không thể e ngại. Chúng ta phía trước tiến. Giang Thần Hy, cố lên. Tốt. Một cái hưng phấn Trung Quốc fan bóng đá nói ra mọi người tiếng lòng. Trước đó, Hàn Quốc tịch trọng tài chính Kim Trung Hách bóp chết Trung Quốc đội tuyệt hảo phản kích cơ hội. Trung Quốc fan bóng đá vô cùng phẫn nộ, vừa rồi đến cỡ nào phẫn nộ, hiện tại liền đến cỡ nào phấn khởi. Các ngươi có trọng tài chính, chúng ta có Giang Thần Hy. Hạ giận a a a. Cái này ném cầu, đối với Úc Sở Chay Lia người là đả kích cực lớn. Đặc biệt là Úc Sở Chay Lia cầu thủ, bọn hắn không phải người ngu, đương nhiên biết rõ vừa rồi trọng tài chính thổi phạt là thiên vị bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, thế mà còn là không thể ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng. Đây đối với Úc Sở Chay Lia cầu thủ trong lòng đả kích là to lớn. Nhìn trên đài Úc Sở Chay Lia fan bóng đá lúc này là trầm mặc, bọn hắn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Đang trầm mặc qua đi, là to lớn hư thanh. Trung Quốc đội cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng, cái này cực lớn kích thích Úc Sở Chay Lia người. Giang Thần Hy cùng hắn các đội hữu mới không để ý tới những này đâu, bọn hắn chính là muốn chúc mừng, bọn hắn muốn phát tiết cảm xúc. Úc Sở Chay Lia người sốt ruột, hiện tại bọn hắn điểm số là hậu. Bọn hắn nhất định phải nhanh kéo cầu, mau sớm đi tranh thủ dẫn bóng. Úc Sở Chay Lia đội trưởng Ca Hưu tìm tới trọng tài chính Kim Trung Hách kháng nghị, hắn đang kháng nghị Trung Quốc đội chúc mừng quá thời gian. Kim Trung Hách đi lên ngăn lại Trung Quốc đội chúc mừng, yêu cầu bọn hắn kết thúc chúc mừng, lập tức chuẩn bị bên trong vòng kéo cầu. Kết thúc chúc mừng Trung Quốc đội cầu thủ trở lại bản phương nửa tràng, Giang Thần Hy vừa đi về phía bên trong vòng, một bên vung tay, quả cầu này cũng làm cho trong lòng của hắn kia cố lửa giận đạt được phát tiết. Bên trong vòng kéo cầu tiếp tục tranh tài. Điểm số lạc hậu Úc Sở Chay Lia người muốn không bị đào thải, bọn hắn nhất định phải tại còn thừa không nhiều thời giờ bên trong mau chóng san đều tỷ số điểm số. Úc Sở Chay Lia người hướng phía Trung Quốc đội cầu môn khởi xướng xung kích. Bất quá, lúc này, Trung Quốc đội mọi người đồng tâm hiệp lực, toàn đội lui phòng, tại cầu phía trước cầu môn xây lên một bức tường. Đối mặt bày xe buýt Trung Quốc đội, Úc Sở Chay Lia nôn nóng không thôi, lại thêm ném cầu mang tới tâm lý ảnh hưởng. Sự tiến công của bọn họ lộ ra lộn xộn, cũng không có cái gì xáo lộ, cuối cùng dứt khoát tế khởi chuyển xa sông sâu truyền thống đấu pháp. Trong lúc nhất thời, bóng đá trên không trung bay tới bay lui. Trung Quốc đội toàn đội cắn răng kiên trì, cũng không có cho Úc Sở Chay Lia người cơ hội gì. Lúc này, tranh tài đã tiến hành đến 89 phút, tức sẽ tiến vào đến thời gian bù giờ giai đoạn. Tranh tài tức sẽ tiến vào đến thời gian bù giờ giai đoạn, Úc Sở Chay Lia 2-3 Trung Quốc đội, đội chủ nhà đang liều mạng tìm kiếm dẫn bóng. Lưu cho Úc Sở Chay Lia người thời gian đã không nhiều lắm. Hạ Huy đột nhiên nói. Phúc. Trước máy truyền hình, không ít Trung Quốc đội fan bóng đá kém chút cười phun, lời này bọn hắn quá quen thuộc, bọn hắn thường thường nghe được câu nói kia chính là lưu cho Trung Quốc đội thời gian đã không nhiều lắm. Mỗi khi câu nói này tại vang lên bên tai thời điểm, nội tâm của bọn hắn là đắng chát, là tuyệt vọng. Bây giờ nghe Hạ Huy nói như vậy Úc Sở Chay Lia, tất cả mọi người trong lòng cái kia thoải mái a. Ngay lúc này, nhân viên công tác ở đây bên cạnh dơ lên thời gian bù giờ ra hiệu bài. 7 phút. Thời gian bù giờ 7 phút. Đoạn huyền quát, hắn hoàn toàn chấn kinh. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng chấn kinh, bọn hắn bắt đầu giận mắng Hàn Quốc tịch trọng tài chính Kim Trung Hách, giận mắng trọng tài vô sỉ cùng thiên vị. 7 phút thời gian bù giờ. Sở các TV sướng ngôn viên cũng là không hiểu, cái này cái thời gian quá dài, khách quan nói, 3 phút thời gian bù giờ thời gian như vậy đủ rồi, trọng tài thiên vị đội chủ nhà ý đồ quá rõ ràng. Trên trận, Trung Quốc đội cầu thủ chú ý tới dài đến 7 phút thời gian bù giờ thời điểm, cũng là sợ ngây người, bọn hắn có chút phẫn nộ. Không nên gấp, 7 phút lại như thế nào, nên thắng lợi của chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Giang Thần Hy trước tiên hô, ổn định quân tâm. Nghe nói như thế, nhìn thấy Giang Thần Hy ổn trọng biểu lộ, lúc đầu bởi vì phẫn nộ mà có chút bối rối Trung Quốc đội cầu thủ cảm xúc ổn định lại. Giang Thần Hy ba cái dẫn bóng, triệt để thắng được toàn đội tín nhiệm. Đây không phải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh khí mang tới uy áp, đây là phát ra từ nội tâm tín phục. 7 phút thời gian bù giờ, cũng kích thích Úc Sở Chay Lia người, Úc Sở Chay Lia cầu thủ thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng. Úc Sở Chay Lia phát khởi được ăn cả ngã về không tiến công. Bất quá, đối mặt toàn diện trở về thủ Trung Quốc đội, Úc Sở Chay Lia trong lúc nhất thời cũng không có quá tốt đạt được thủ đoạn. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng đường biên lên cao cầu, ý đồ lợi dụng không trung hoành tạc lấy được dẫn bóng. Thời gian bù giờ chương 4 phút, Bờ Rẹ Xỉ Ạ nổ lên cao cầu đến trong cấm khu, Trương Lâm Bằng đoạt tại ca hư phía trước đem bóng đá đỉnh ra. Thứ hai điểm rơi chiến đấu, Thái Huy Khảng đoạt tại phần dân tiệp phía trước đem bóng đá hướng ra ngoài đỉnh. Úc Sở Chây Lia hậu vệ Kỳn Sân liền muốn đi tranh đoạt điểm rơi, một bóng người đoạt tại trước mặt của hắn xông lên, vượt lên trước đánh đầu một điểm, sau đó tăng tốc độ liền từ bên cạnh hắn xông tới. Giang Thần Hy. Hạ Huy giống nói, phản kích. Đây là cơ hội phản kích. Giang Thần Hy dẫn bóng tốc độ cực nhanh, hắn thẳng hướng Úc Sở Chây Lia nửa tràng. Được ăn cả ngã về không để lên tiến công Úc Sở Chây Lia hậu trường hiện tại là một mảnh đất trống trải, toàn bộ hậu trường chỉ có hậu vệ trung tâm Sensi cùng thủ môn Giai ẩn. Giang Thần Hy dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, một cái cao tốc dẫn bóng bên trong biến hướng liền qua rơi mất vụng về Sensi. Bá bên trong, sau đó đối mặt xuất kích thủ môn Giai ẩn, hắn chân trái trụ cầu, dẫn cầu, liền qua rơi mất thủ môn, sau đó tiếp tục dẫn bóng, đưa đến cầu phía trước cầu môn, nhẹ nhàng đẩy, đem bóng đá đưa vào lưới ổ. 4-2. Thời gian bù giờ chương 5 phút, Trung Quốc đội khóa chặt thắng cục. Giang Thần Hy. Giang Thần Hy. Giang Thần Hy. Câu tiến á. Tiến rồi tiến á. Tiến á. Hạ Huy đang giống. 4-2. 4-2. Chúng ta thắng á. Chúng ta thắng á. Tứ Cường, chúng ta tới. Tạm biệt. Úc Sở Chây Lia. Hắn thật dài thở dốc một hơi, giống nói, gặp lại. Chuột úi. Gặp lại. Gặp lại. Gặp lại. Chương 166, giết vào tứ cường. Cuối cùng, trận này vòng tứ kết, Trung Quốc đội bằng vào Giang Thần Hy độc bên trong 4 nguyên, 4 so với 2 bại cường đại đội chủ nhà Úc Sở Chây Lia, dẫn đầu giết vào năm nay ASEAN Cup tứ cường. Đương toàn trận đấu kết thúc còi huýt thổi lên thời điểm, lớn như vậy Sydney sân thể dục, hơn 7 vạn tên Úc Sở Chây Lia fan bóng đá đều trầm mặc, chỉ có hơn 5.000 tên Trung Quốc fan bóng đá đang điên cuồng chúc mừng. 2-4. Chúng ta bị loại. Úc Sở Chây Lia sướng ngôn viên đủ rũ, nhìn xem trong tràng đang bị các đội hưu vây quanh chúc mừng Giang Thần Hy, hắn ý đồ vì Úc Sở Chây Lia bị loại tìm kiếm an ủi lấy cớ, chúng ta không phải bại bởi Trung Quốc đội, chúng ta là thua cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bại bởi Giang Thần Hy. Dạng này Giang Thần Hy là không thể ngăn cản. Trận đấu này kết thúc về sau, Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đều tiến vào cuồng hoan trạng thái. Trung Quốc đội trước đây tham gia qua 10 giới ASEAN Cup, 1976 niên ý dân ASEAN Cup. Trung Quốc đội thu được quý quân, giới này ASEAN Cup là Trung Quốc quốc túc lần đầu dự thi, lúc ấy quốc túc đội hình bên trong có Thích Vụ Sinh, Cho Chí Đi, Chí Thượng Bân trở danh tướng. 1980 niên Kuwait ASEAN Cup, Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu bị loại. 1984 niên Singapore ASEAN Cup, Trung Quốc đội thu được á quân thành tích tốt nhất, giới này ASEAN Cup Trung Quốc đội phái ra bao quát Cổ Tu Toàn, Cổ Rộng Minh, Triệu Đặng Dụ, Thẩm Tương Phúc, Lâm Nhạc Phong, Trái Thủ Âm Thanh trở danh tướng. 1988 niên Qatar ASEAN Cup, Trung Quốc đội thu được hạng tư. 1992 niên Nhật Bản ASEAN Cup, Trung Quốc đội lấy được quý quân. 1996 niên UAE ASEAN Cup, Trung Quốc đội sát nhập vào bát cường. 2005 lễ bảo ngẩn ASEAN Cup, Trung Quốc đội lấy được hạng tư. Giới này ASEAN Cup, Trung Quốc đội từ thần kỳ huấn luyện viên Mỹ Lũ nắm giữ ân soái, phong tuyến có được tại Bundesliga đại sát tứ phương Dương Thần cùng tại Bundesliga hai hiệu lực Tạ Huy. Đây cũng là hiện tại rất nhiều fan bóng đá ấn tượng rất sâu sắc một giới ASEAN Cup. 2004 niên Trung Quốc bản thổ ASEAN Cup, Trung Quốc đội thu được á quân. Trong trận chung kết, Trung Quốc đội một lần một chiến bình Nhật Bản, mà ở chương 66 phút, Nhật Bản đội nạ cả tạ cổ dị dùng tay đưa bóng đánh vào Trung Quốc đội cầu môn, lại gặp đến trọng tài không nhìn. Cuối cùng, Trung Quốc đội lấy 1-3 dựa vào Nhật Bản đội, khuất tại á quân. Trận này trận chung kết cho tới bây giờ y nguyên để vô số Trung Quốc fan bóng đá bóp cổ tay, phẫn nộ, nếu như không có trọng tài nhân tố, Trung Quốc đội có khả năng cầm tới ASEAN Cup quán quân, phổ biến cái nhìn là, nếu như Trung Quốc đội cầm tới ASEAN Cup quán quân, đây đối với Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh sẽ là một cái cực lớn lợi tốt cùng kích thích. Từ sau lúc đó, 2007 niên ASEAN Cup bóng đá thi đấu cùng 2011 niên Qatar ASEAN Cup, Trung Quốc đội liên tục hai giới đều tại tiểu tổ thi đấu liền bị loại. Thời gian qua đi 11 năm về sau, Trung Quốc đội rốt cục lần nữa từ tiểu tổ thi đấu tấn cấp, đồng thời lần nữa giết vào đến ASEAN Cup tứ cường. Điều này cũng làm cho Trung Quốc fan bóng đá kích động, hân hoan nhảy cẫng, đặc biệt là tại bát cường bên trong có thể tại phức tạp hoàn cảnh bên trong đào thải cường đại đội chủ nhà Úc Sở Chây Lia, cái này càng làm cho fan bóng đá phấn chấn cùng kiêu ngạo. Sau trận đấu, Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc cũng đã trở thành tất cả truyền thông tranh nhau báo cáo đầu đề, không riêng gì Trung Quốc truyền thông, bên ngoài môi đối với hắn cũng không tiếc khen ngợi, liền ngay cả Úc Sở Chây Lia truyền thông cũng báo cáo Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, Úc Sở Chây Li A người tựa hồ tại cường điệu một cái quan điểm, bọn hắn không phải bại bởi Trung Quốc đội, bọn hắn là thua cho không gì làm không được tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trung Quốc truyền thông dùng Giang Thần Hy thu phục Úc Sở Chây Li A vì tiêu để tiến hành đưa tin. Đối với trận đấu này bên trong, Trung Quốc đội nhận không công chính đãi ngộ, Trung Quốc truyền thông lý trí không có quá nhiều đề cập, Trung Quốc đội cũng không có tại sao trận đấu liền tranh luận xử phạt tiến hành kháng nghị. Dù sao Trung Quốc đội còn muốn tiếp tục ASEAN cuộc hành trình, Úc Sở Chây Li A là đội chủ nhà, Trung Quốc đội không cần thiết tiếp tục đâm kích đội chủ nhà, mà lại bọn hắn đã bị loại. Người Trung Quốc không đề cập tới, Úc Sở Chây Li A người tự nhiên cũng sẽ không sách, bọn hắn truyền thông khen ngợi Giang Thần Hy biểu hiện, tựa hồ là hết thảy bình an vô sự dáng vẻ. Bất quá, trận đấu này phát sinh hết thảy, Trung Quốc fan bóng đá sẽ không quên, sớm tối có tính sổ một ngày như vậy. AFC Website Game cũng tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trước tiên liền soạn văn tán thưởng Giang Thần Hy, tán thưởng hắn là châu Á xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá, là châu Á bóng đá kiêu ngạo. Tại đội chủ nhà Úc Sở Chây Li A ngoại ý muốn bị loại tình huống dưới, AFC cũng không thể không cân nhắc sau đó cầu thị ảnh hưởng, bọn hắn hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá đi vào Úc Sở Chây Li A xem bóng. Đương nhiên, Giang Thần Hy làm tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, làm đã có thể cùng CR, Messi đánh đồng đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, đã trở thành châu Á bóng đá một cái danh thiếp, AFC tự nhiên biết rõ điểm này, bọn hắn tự nhiên là vui với vì Giang Thần Hy đưa lên lời tán dương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, AFC đúng là hẳn là cảm tạ Giang Thần Hy. Bởi vì Giang Thần Hy tồn tại, Trung Quốc đội cùng đội chủ nhà Úc Sở Chây Li A trận này vòng tứ kết nhận lấy toàn cầu không ít truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Căn cứ AFC sau trận đấu thống kê, trận đấu này toàn cầu tỷ lệ người xem đã vượt qua khóa trước ASEAN Cup trận chung kết. Trước đây, làm châu Á rơi bóng đá tối cao cấp xuyên lục địa thi đấu sự tình ASEAN Cup, tại toàn cầu phạm vi bên trong, đặc biệt là tại Âu Mỹ fan bóng đá trong mắt chú ý độ cực thấp, thậm chí tại châu Âu fan bóng đá trong mắt, còn không bằng ạ phần cần cúp bóc nảy sần hàm kim lượng cao hơn đâu, có rất ít châu Âu fan bóng đá chọn quan sát ASEAN Cup tranh tài. Theo bọn hắn nghĩ, ASEAN Cup ngay cả giải Euro một cây ngón chân cũng không sánh nổi, châu Âu fan bóng đá là mang theo ưu việt ánh mắt đối đại ASEAN Cup. Nhưng là, lần này không đồng dạng, bởi vì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy tồn tại, ASEAN Cup nhận lấy toàn cầu không ít truyền thông cùng fan bóng đá, đặc biệt là Giang Thần Hy fan bóng đá chú ý, chỉ cần có Trung Quốc đội tranh tài, ASEAN Cup tại Âu Mỹ có thể hấp dẫn không ít fan bóng đá quan sát. Trung Quốc đội cùng Úc Sở Chây Li A sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Thần Hy ở trong trận đấu độc bên trong bốn nguyên biểu hiện xuất sắc liền thắng tới Âu Mỹ truyền thông cùng fan bóng đá tán thưởng. Không thể tưởng tượng nổi Giang. Cái kia móc câu quá đặc sắc. Giang tại châu Á đấu trường quả thực là bờ UG tồn tại. Đội chủ nhà nhận trọng tài chiếu cố, nhưng là, vẫn là không cách nào ngăn cản Giang Thần Hy. Liverpool câu lạc bộ chính thức website cũng đặc biệt tuyên bố thông cáo, chúc mừng Giang Thần Hy cùng Trung Quốc đội đào thải Úc Sở Chây Li A, giết vào ASEAN Cup tứ cường. Đương nhiên, trên thực tế, Liverpool câu lạc bộ cùng Liverpool fan bóng đá tâm tình lúc này là vô cùng phức tạp, bọn hắn vì Giang Thần Hy xuất sắc trạng thái cảm thấy cao hứng, đồng thời lại hận không thể Trung Quốc đội sớm một chút kết thúc ASEAN Cup lịch đấu. Như vậy, Giang Thần Hy liền có thể trở lại Liverpool, vì Liverpool công thành nổ trại. Tháng 1 ngày 24, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ tư tranh tài, Liverpool tại sân nhà cùng Bolton đá cho không, không hòa, sau trận đấu. Liverpool tiến công phát lực nhược điểm lần nữa nhận truyền thông chú ý. Rất bình thường hiển nhiên, đối với Liverpool tới nói, bọn hắn đều đang đợi đông nghỉ kỳ tối đại bài dẫn viện binh, bọn hắn mãnh liệt hy vọng từ Trung Quốc đội đưa vào tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Báo Guardian dán ra Trung Quốc đội tại ASEAN Cup phía sau lịch đấu, đã giết vào tứ cường Trung Quốc đội, vô luận có thể hay không giết vào trận chung kết, đều sẽ có hai trận đấu môn đá. Liverpool fan bóng đá vô cùng chờ mong Giang Thần Hy trở về. Chương 167, bán kết, chương 3 hở ạ cơ lét tông sư 57. Tại Trung Quốc đội 4-2 đào thải đội chủ nhà Úc Sở Chây Li A về sau, còn lại 3 trận vòng tứ kết tranh tài cũng sau đó phân biệt tiến hành. Hàn Quốc đội trải qua 120 phút ác chiến 2-0 đánh bại Uzbekistan, 90 phút tranh tài thời gian bên trong, song phương đá cho không so với không hòa, hiệu lực tại Bundesliga Leverkusen son hở ủng mìn tại thêm lúc thi đấu lập cú đút. Hàn Quốc đội gần 5 lần ASEAN Cup đến chương 4 lần xâm nhập tứ cường. Sau trận đấu, Hàn Quốc truyền thông phân chấn không thôi, bọn hắn hô to ASEAN Cup quán quân đang hướng phía bọn hắn gác. Thân là châu Á hào cường, Hàn Quốc đội từng tại bản thổ tổ chức ật cup bên trên đánh vào qua tứ cường, cũng là gần mấy lần ật cup khách quen, nhưng trên ASEAN Cup bọn hắn hiển nhiên khó mà kiêu ngạo. Hàn Quốc đội tầng thứ 2 đoạt giải quán quân,

bởi vì mặc dù Ô Ma ngã sấp xuống trong vùng cấm địa, nhưng là phạm lỗi địa điểm tại ở ngoài vùng cấm. Bất quá, trọng tài chính phải phán nghỉ kiên trì mình xử phạt, đồng thời hướng phía cảm xúc kích động Trung Quốc đội thủ môn Vương Đại Lôi lấy ra thẻ vàng. Phạm lỗi địa điểm đúng là tại ở ngoài vùng cấm, phải phán nghỉ cái này xử phạt là nghiêm trọng nộ phán. Hạ Huy cảm xúc kích động nói, vĩnh biển Messi Ô Ma đem mình sáng tạo penalty chủ phạt trung đích, một so với ba, UAE người lật về một cầu. Cái này dẫn bóng đối với UAE sĩ khí là tăng lên không nhỏ, bọn hắn một lần nữa thấy được lật bàn hy vọng. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là, Giang Thần Hy bị thay đổi, cái này khiến UAE cầu thủ cảm giác đè ở trên người khối đá lớn kia bị dọn đi rồi, bọn hắn hiện tại rốt cục có một tia dũng khí chiến đấu. UAE người quy mô để lên, chen ép Trung Quốc đội có chút không thở nổi. Tại tranh tài phút 86, UAE cầu thủ Á Mỹ đột nhiên một cước sút xa, Vương Đại Lôi nhào một chút về sau, UAE tiên phong Hạ Liệu bù bắn ra tay. Trung Quốc đội cầu thủ đồng thời nhấc tay, ra hiệu bù bắn ra phân Hạ Liệu Việt vị trước đây. Bất quá, trọng tài chính với Phan Nhi đương nhiệm cũng không cho là như vậy, hắn ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Điều này khiến cho Trung Quốc đội cầu thủ mãnh liệt bất mãn, nếu không phải đội trưởng Trịnh Chấn còn không có mất đi tỉnh táo, rất tốt áp chế đồng đội hỏa khí lời nói, làm không cẩn thận sẽ có cầu thủ bởi vì va chạm trọng tài bị hồng bài phạt hạ. Tranh tài thời khắc cuối cùng, UAE người đem điểm số vịn thành 2-3. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá sợ ngây người. Đồng thời, ngọn lửa tức giận tại fan bóng đá trong lòng thiêu đốt. Nếu như UAE là người bằng vào bản lĩnh thật sự ngay cả vịn hai cầu, Trung Quốc fan bóng đá sẽ chỉ thừa nhận mình đội bóng biểu hiện hỏng bét, bọn hắn sẽ theo thói quen mắng Trung Quốc đội biểu hiện, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, UAE hai cái này dẫn bóng đều là có vấn đề, một cái là không tồn tại penalty, một cái là dẫn bóng có việt vị hiểm nghi. Pha quay chậm tại chiếu lại UAE cái này dẫn bóng. Đúng là việt vị, tại Á Mỹ sút xa trong nháy mắt, Hạ Liệu việt vị nửa cái thân vị, nhưng là, vô luận là trọng tài chính vẫn là trọng tài biên, đối với cái này việt vị đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, người y dân phải phản nghỉ cho rằng dẫn bóng hữu hiệu. Hạ Huy đã bất lực lên án. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lo lắng, bọn hắn có một loại dự cảm xấu, chẳng lẽ 3-0 dẫn trước tình huống dưới, đều có thể bị UAE người lật bàn. Giang Thần Hy bị thay đổi, tại cái này khó khăn thời khắc, Trung Quốc đội có người có thể đứng ra sao? Không có ai biết đáp án. Thẳng đến 3 phút sau. Tranh tài phút 89, Tôn Khắc đột phá làm Trung Quốc đội thắng được một vị trí không tệ trước trận đá phạt. Trung Quốc tiền vệ Hách Quân Dân chủ phạt đá phạt, một cước Mỹ diệu đường vòng cung vòng qua bức tường người, bay vào lưới ổ. 4-2. Trung Quốc đội lần nữa đem so với phân kéo ra đến hai quả cầu dẫn trước ưu thế. Xinh đẹp. Hách Quân Dân. Xinh đẹp. Quả cầu này quá kịp thời, quá mấu chốt. 4-2. Đây là ổn định quân tâm dẫn bóng. Trung Quốc đội huấn luyện viên Tịch cùng ghế dự bị bên trên một mảnh vui mừng. Giang Thần Hy từ ghế dự bị nhảy lên một cái, vỗ tay vì Hách Quân Dân cước này trực tiếp đá phạt đạt được lớn tiếng khen hay. Hắn là thật cao hứng. Thậm chí so chính hắn dẫn bóng còn cao hứng hơn. Giang Thần Hy biết, Trung Quốc đội phải vào bước, muốn tăng lên, chỉ dựa vào chính hắn là không được, cần toàn đội cố gắng. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tợ Dỉn cũng là hưng phấn, hiện tại Giang Thần Hy không ở tại chỗ bên trên thời điểm, Hách Quân Dân cái này dẫn bóng, thật sự là tới thật là kịp thời, cái này không chỉ là đối trận đấu này quân tâm ổn định, đồng thời theo một ý nghĩa nào đó, cũng sẽ để toàn đội trên dưới càng thêm có tự tin, không có Giang Thần Hy, bọn hắn cũng có thể dẫn bóng, đây không phải phủ định Giang Thần Hy tác dụng, nhưng là, đây là đội bóng cần. Đám cầu thủ luôn luôn đem hy vọng, cùng lòng tin đặt ở cái nào đó cầu thủ trên thân, đó cũng không phải khỏe mạnh phát triển, một chi ở sâu trong nội tâm càng thêm tự tin đội bóng, đối với hậu kỳ phát triển khác biệt làm trọng yếu. Trung Quốc đội lần nữa đem so với phân kéo ra, cái này ném cầu đối với UAE sĩ khí là đả kích thật lớn. Cứ việc sau đó y văn trọng tài chính phải phạt nghỉ cho 5 phút thời gian bù giờ, nhưng là UAE người đã không có cái gì đấu trí. Cuối cùng trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Trung Quốc đội tại 2015 Úc Sở Chây Lia ASEAN cuộc bán kết bên trong 4 so với 2 bại UAE đội, bọn hắn sát nhập vào giới này ASEAN cuộc trận chung kết, bọn hắn đối thủ sẽ là tử địch Hàn Quốc đội. Tranh tài kết thúc cái còi âm vang lên về sau, Trung Quốc đội dự bị đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên liền không kịp chờ đợi xông vào sân bóng, cùng bọn hắn đồng đội chúc mừng xâm nhập trận chung kết. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hạ Huy cùng Đoạn Huyền hoàn toàn kích động không kềm chế được. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Chúng ta thắng. Chúng ta sát nhập vào ASEAN cuộc trận chung kết. 4-2. Tốt, Trung Quốc đội bọn tiểu tử. Tốt, Giang Thần Hy. Tốt, Vũ Lôi. Tốt, Hách Quân Dân. Tốt, Ông Đại Lôi. Tốt, Trịnh Trấn. Tốt, Đoạn Huyền rất bình thường kích động.